như một định mệnh, anh gặp lại em. Chương 18, góc truyện audio.com. Hai năm sau, mọi thứ ở quá khứ đã được biến đổi trở lại với thực tại. Cuộc sống nông thôn vẫn diễn ra như thường ngày. May ra bệnh tình tự nhiên có vẻ thuyên giảm. Công việc hiện tại của cậu chỉ là một nhân viên quèn hay bán thời gian trong các cửa hàng tiện lợi. Cô phải cô thi đỗ đại học mà do gia đình cô đủ kinh phí để cậu nộp phí. Toàn bộ tiền đều được tập trung vào việc mua thuốc cho tự nhiên. Cậu cô thấy buồn lòng chút nào vì chỉ cần con bé khỏe mạnh trở lại là được. Công ty thuyên chuyển cậu tới Bắc Kinh làm việc, tuy xa nhà nhưng tiền lương gấp đôi. Như vậy sẽ đỡ được kinh phí chữa bệnh cho tự nhiên và bố mẹ sẽ cô phải vất vả như trước. Khi biết mình được điều đi, cậu đã rất hài lòng. Ai ngờ đó lại là quyết định mở màn cho một chuyện tình còn dang dở được nối tiếp phần kết thúc. Chấm, Jenna đã ký hợp đồng đóng phim dài hạn với bên công ty nơi kiếm từ được điều đến. Đa số cậu được giao làm trợ lý phụ cho Jenna. Thật bất ngờ phải cô? Tình huống trên được gọi là định mệnh chứ. Một khi tình cảm đã nguội lạnh thì làm sao có thể hâm nóng đây? Câu trả lời phụ thuộc vào hành động của kiếm tử. Làm trợ lý phụ cũng dễ thôi nhưng với ngôi sao nổi tiếng thì lại khác. Nhất là khi còn là người yêu cũ mới nguy hiểm. Ngay từ ánh mắt đầu tiên Jenna đã nhận ra người đàn ông trước mặt mình là ai. Dường như cậu cô có nhiều sự thay đổi. Chủ yếu là tình cảm khác trước thôi. Jenna cắn môi đến bật môi. Vỗ tay hờ hững tán dương cho sự dũng cảm của kiếm tử. Đầu tiên bỏ rơi cô suốt hai năm nay. Hai người còn chưa nói được lời chia tay nào ra hồn. Thứ hai khi cơn giận chưa qua đi thì cậu lại cả gan vác mặt đến. Ngang nhiên trở thành trợ lý phụ của cô. Được lắm kiếm tử, đồ bội bạc nhà ngươi. Cô nhất định sẽ cho cậu thân bại danh liệt. Quỳ xuống cầu xin cô tha thứ. Cách chương.